Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh thật. Trong nháy mắt, cô cũng đã đến đây được 3 tháng. Trong 3 tháng này, cô là người mới có biểu hiện tốt nhất. Cho nên kết quả được chuyển chính thức cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ. Cười gật đầu, buổi trưa trong nhà ăn. Cái gì? Không thể nào. Cho nên hiện tại mấy người trong viện gia thuộc thật sự cho rằng cô đang làm công nhân quét dọn vệ sinh trong đoàn văn công hả? Mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Không biết là ai nhắc đến đề tài này. Diệp Ninh cũng lập tức ăn ngay nói thật. Tất cả mọi người có mặt trên bàn đều trợn mắt há hốc mồm. Khó mà tin nổi. Sao cô không giải thích với bọn họ? Trịnh Thư Vân thật sự không thể nào hiểu nổi. Tuy nói là làm người dọn vệ sinh cũng không có gì không tốt. Nhưng mà nếu so với người đàn dương cầm thì công việc thứ hai sẽ nở mày nở mặt hơn rất nhiều. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh nói. Mỗi quan hệ giữa tôi với bọn họ cũng không tốt lành gì. Không cần thiết phải cố ý đi giải thích. TBC, tâm lý của cô vững ghê. Trịnh Thư Vân vừa nói vừa vươn ngón tay cái với cô. Nhưng mà chờ ngày mai biểu diễn xong, mọi người cũng đều sẽ biết thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người quen biết Diệp Ninh đến xem buổi biểu diễn. Cho dù thiết kế sân khấu rất khó để nhìn thấy rõ hình tượng của Diệp Ninh, nhưng người quen cô vẫn có thể nhận ra được. Các cô nói coi nếu mấy người đó nhìn thấy Diệp Ninh ở trên sân khấu đàn dương cầm, có khi nào sẽ sợ hết hồn luôn không? Hình ảnh kia chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thú vị rồi. Ánh mắt Diệp Ninh trở nên cao thâm khó đoán. Chắc chắn sẽ sợ hết hồn rồi. Liên trưởng Cố Trác cũng sẽ đến đúng không? Trịnh Thư Vân cũng không cố ý hạ giọng. Hơn nữa cô ấy nghĩ đến chuyện thú vị như thế lại càng hưng phấn. Làm cho người ở xung quanh đều nghe được rõ ràng. Quả nhiên Diệp Ninh vẫn cứ gật đầu, ngăn không cho Cố Phong đến cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn là nên nghĩ sẵn lời giải thích làm anh hết nghi ngờ thì tốt hơn. Chuyện này làm mọi người càng nôn nao đến buổi biểu diễn ngày mai hơn. Mà Vương Hinh Tuyết ngồi cách đó không xa vẫn cứ luôn cúi đầu yên lặng ăn cơm. Chẳng qua ở nơi mà những người khác không nhìn thấy. Tầm mắt của cô ta đã trở nên vô cùng vặn vẹo. Giấu giếm 3 tháng, cuối cùng vẫn không giấu được nữa. Cho nên nếu Diệp Ninh thật sự lên sân khấu biểu diễn, như vậy cô sẽ trở thành người nổi bật nhất toàn bộ viện gia thuộc của Đại viện quân khu. Mà cô ta tuyệt đối không thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra. Cô ta ngước ánh mắt tràn ngập oán hận lên nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh giống như cũng tâm ý tương thông với cô ta. Cũng nhìn sang chỗ cô ta. Diệp Ninh cong khóe môi. Cười khiêu khích. Chiều tối, Diệp Ninh từ đoàn văn công đi ra. Tôn Manh Manh đột nhiên gọi cô lại. Tôn Manh Manh cũng không nói thẳng. Mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô tìm một chỗ yên lặng nói chuyện. Diệp Ninh ngầm hiểu. Hai người đi vào một hẻm nhỏ. Diệp Ninh. Hôm nay lúc tôi ở phòng thay đồ vô ý nghe được Vương Hinh Tuyết và Sầm Lan nói chuyện với nhau. Gương mặt Tôn Manh Manh vô cùng căng thẳng, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Diệp Ninh nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy thì cũng đã đoán được đại khái rồi. Có phải bọn họ muốn hại tôi không? Tôn Manh Manh kinh ngạc trừng to mắt. Cô cũng biết rồi hà? Diệp Ninh hơi mỉm cười nói. Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng sẽ biết. Bọn họ có nói là bọn họ định làm gì tôi không? Tôn Manh Manh lắc đầu nói. Tôi nghe không rõ lắm. Hình như là muốn làm cho cô mấy ngày nay không thể lên sân khấu. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Diệp Ninh. Tôi biết rồi. Tôn Manh Manh nhìn thấy Diệp Ninh giống như không để tâm lắm. Thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa. Dù sao thì cô nhớ cẩn thận đó. Cô ấy cũng chỉ có thể giúp bao nhiêu đây thôi. Nhưng mà dựa vào đầu óc của Diệp Ninh thì chắc chắn sẽ không chịu thiệt được. Diệp Ninh cảm ơn Tôn Manh Manh, sau đó mới đi về phía phòng ca múa Hồng Hải. Cách chương